The Gamer Hệ Thống, chương 836, Nekomata, góc truyện audio.com, em không sao chứ Koneko chăng? Khi mọi người đang chuẩn bị lên đường thì hắn liền đi tới gần Koneko và hỏi han. Koneko không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu. Hắn thấy vậy thì cũng cảm thấy có chút khó khăn, giải quyết khúc mắc của Koneko với chị gái mình ngoài việc có thể giúp cô bé thoát khỏi bóng ma tâm lý thì còn có thể mở rộng con đường trở nên mạnh hơn của cô. Nếu không thể tháo gỡ vấn đề này thì mọi chuyện sau đó sẽ rất khó làm. Nếu như em có chuyện gì khó giải quyết thì hãy cứ nói cho anh biết, anh nhất định sẽ giúp đỡ em hết mình. Hắn đưa tay xoa đầu Koneko và nói. Koneko được hắn xoa đầu thì khuôn mặt của cô trở nên dễ chịu hơn một chút, có thể là do bản tính loài mèo hoặc cũng có thể là do hắn đem lại cho Koneko một cảm giác thân thiết khiến cho cô bé yên tâm. Trong quá khứ việc bị cha của mình coi như vật thí nghiệm và bị đám ác ma tra khảo khiến cho Koneko đóng kín con tim mình, mặc dù Rias là người đã khiến cho Koneko dần hé lộ trái tim mình nhưng gần đây Koneko lại biểu hiện không được vui. Hắn biết rõ nguyên do là bởi Koneko đã phát hiện ra tung tích của chị gái mình, Kuroka. Để tháo nút thì cần phải tìm người thắt nút, Koneko có vấn đề lớn với chị mình nên hắn cần phải tìm chị của cô bé để giải quyết. Bọn hắn sau đó ngồi trên một chiếc limousine sang trọng để tới một khách sạn cực kỳ cao cấp để tham dự buổi dạ hội, dù sao đây cũng là một buổi tiệc của tầng lớp quý tộc mà. Nhân viên của khách sạn đưa mấy người bọn hắn tới một căn phòng rộng và hắn liền thấy được có rất đông người đã có mặt ở nơi này rồi. Chỉ có điều ở nơi này chỉ có mặt của những ác ma trẻ tuổi mà thôi, còn những ác ma trưởng thành thì đã tới đây từ lâu để tiệc tùng từ trước và sẽ còn tiếp tục kéo dài đến vài ngày nữa, những ác ma trẻ tuổi như Rias chỉ là phụ mà thôi. Rias-sama là Rias-sama kia cả Sona-sama nữa. Thân là em gái của ma vương thì Rias và Sona cực kỳ được hoan nghênh, ngay khi vừa xuất hiện thì đã có một đám rất đông đi tới để chào hỏi hai người. Ngoài Rias và Sona ra thì mấy người còn lại cũng rất được chú tới bởi họ đều là những cô gái rất xinh đẹp. Hắn cũng được chú ý tới, dù sao vẻ ngoài của hắn cũng rất thu hút những cô gái, đẳng cấp càng cao thì trên người lại xuất hiện một loại khí chất đặc biệt. Huyết thống Vampire Shinso đem lại cho hắn một vẻ quyến rũ huyền bí, huyết thống Saiyan khiến hắn có khí chất hào hùng, long uy khiến cho hắn trở nên uy nghiêm và thần vị thì lại khiến hắn cao quý tự sướng tí, xê đêu. Với vẻ ngoài như vậy thì hắn gần như thu hút mọi ánh mắt của những ác ma nữ ở bên trong căn phòng này, họ bắt đầu vây quanh hắn và tạo thành một đám rất đông. Xem ra anh rất là khoái chí đấy nhỉ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng hắn. Hắn quay lại thì liền thấy được cô bé Phoenix tóc vàng Ravel trong bộ váy dạ hội màu đỏ. Kể từ khi trở về minh giới thì Ravel đã chia tay với hắn và ngồi xe lửa trở về lãnh địa của nhà Phoenix. Lúc đầu Ravel cũng rất ngạc nhiên khi hắn lại cho phép mình về nhà, cô cứ nghĩ rằng hắn sẽ giam giữ mình mãi mãi và không cho phép rời đi cơ. Sau khi hắn thoải mái đáp ứng cho Ravel trở về nhà thì độ trung thành của cô bất ngờ tăng lên tới 50 điểm, có thể thấy ác cảm của Ravel đối với hắn đã vơi đi nhiều rồi. Ravel chăng sao rồi, chuyến về thăm nhà có vui không? Hắn đi lại gần và đưa tay ôm lấy eo của Ravel. Hừ, cứ tránh mặt được anh là tôi thấy vui lắm rồi, Ravel tỏ vẻ phụng. Góc truyện audio.com, phỉu, hắn lại cảm thấy dáng vẻ của Ravel bây giờ rất đáng yêu, quả nhiên Sunder cực kỳ dễ khiến cho người khác phấn khích. Tôi đã nói với cha mẹ rồi, vài ngày nữa tôi sẽ quay về, anh không phải lo tôi bỏ trốn, Ravel nói. Sao vậy, Ravel chăng cảm thấy nhớ anh rồi sao? Hắn thì thầm bên tai Ravel, ai mà thèm nhớ anh kia chứ, mặt Ravel đỏ bừng lên trông như quả táo chín vậy. Hắn trêu đùa Ravel một chút và cười ha ha, có một cô bé Sunder bên cạnh mình hắn thấy cũng rất vui tai vui mắt. Sau khi giao lưu một lát thì hắn liền cùng với Ravel đi về phía mấy người Rias, lúc này họ đang đứng quanh một chiếc bàn tay sẵn một chút đồ ăn nhẹ mà Zenovia lấy về và nói chuyện. Koneko chăng đâu rồi, hắn không nhìn thấy Koneko ở đấy. Mấy người Rias nghe hắn nói thì mới để ý thấy rằng Koneko đã biến mất từ lúc nào rồi. Hắn nhanh chóng tìm kiếm khí của Koneko và ngay lập tức liền phát hiện ra cô bé đang ở gần một bìa rừng cách khách sạn này không xa. Em biết Koneko chăng ở đâu rồi, em sẽ đi đưa em ấy về ngay, hắn nói xong thì liền biến mất ngay trước mắt của Rias. Ở bên ngoài bìa rừng Koneko đang đứng đối diện với một cô gái với vẻ ngoài cực kỳ quyến rũ. Người cô gái này có một dáng vẻ trái ngược hắn với Koneko, từ mái tóc dài màu đen tới bộ váy kimono màu đen trễ vai để lộ ra đôi vai trần cùng một phần của bộ ngực đầy đặn khác hẳn với Koneko, điểm đặc biệt chính là cô gái này có một đôi tai mèo màu đen cùng với hai chiếc đuôi mèo cũng màu đen ngâu nguẩy ở phía sau. Kuroka LV 383 Người này mặc dù có ngoại hình đối lập hoàn toàn với Koneko nhưng cô ta lại chính là chị gái của Koneko. Kuroka là một Nekomata và Koneko cũng vậy, hơn nữa cả hai người họ đều là Nekoso. Mao Xiao Miu Tiêu Tiêu là yêu quái, một giống loài mạnh nhất trong loài Nekomata, loài này có thể sử dụng thành thạo cả Yojutsu, yêu thuật và Senjutsu, tiên thuật. Lâu quá rồi không gặp Siron, Kuroka nhìn Koneko và nói chị rất là nhớ em đó, Nia. Siron là tên trước đây của Koneko, nghe đơn giản không kém gì cái tên Kuroka và Koneko. Kuro là màu đen, Siro là màu trắng. Neko là mèo, chữ cô nghĩa là tử di nên Koneko nghĩa là mèo con. Kurokani-sama, tại sao chị lại có mặt ở đây? Koneko nói với giọng nói có vẻ giận dữ. Chị tới đây là để đưa em đi cùng với chị, điều mà lúc trước chị không thể làm được. Kuroka nhìn Koneko với đầy vẻ yêu thương. Koneko nghe thấy lời đề nghị của Kuroka thì hơi run lên. Koneko luôn cho rằng Kuroka mình là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho mình nên cô bé luôn giữ những suy nghĩ không tốt về chị gái mình. Nisama, Koneko khó lòng mà đồng ý yêu cầu của Kuroka được nhưng cô đang định lên tiếng từ chối thì bỗng bị cắt ngang. Thay vì mang Koneko theo thì sao cô không ở lại đây đi? Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Koneko và đặt tay lên vai cô bé. Sự xuất hiện của hắn khiến cho cả Koneko và Kuroka đều cảm thấy bất ngờ. Issei-senpai, sao anh lại ở đây? Koneko nhìn hắn nói. Vừa rồi anh thấy em bỗng nhiên biến mất nên đã rất lo lắng và đi tìm thì thấy được em ở nơi này. Hắn xoa đầu Koneko và nói đó chính là chị gái của em sao Koneko-chan? Koneko hơi nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của hắn mà nhẹ gật đầu. Ngươi là ai? Kuroka nhìn vào hắn và hỏi. Tôi là Hyuto Issei, đàn anh của Koneko-chan, hắn đáp. Nia, thật sao? Ngươi chính là tên Sekiyutei đã hành cho vali ra bã đó sao? Kuroka nghe hắn nói vậy thì trợn tròn mắt và nói trông gen của ngươi cũng tốt đấy. Kuroka nhẹ liếm môi của mình khi nhìn về phía hắn. Gạch nối, góc truyện audio.com. Có vẻ như em gái ta rất thích ngươi, kể từ khi ngươi xuất hiện tinh khí của nó trở nên an tĩnh hơn nhiều, Kuroka nói. Senjutsu ở thế giới này có thể nói là sự kết hợp giữa đặc tính của Senjutsu Chakra và Genki-dama do Kitano Kayo sáng tạo ra. Kuroka là một bậc thầy Senjutsu thì cô có thể cảm nhận được tinh khí, một thứ rất tương tự với nguyên khí trong mọi vật như cây cỏ và cả sinh vật sống nên mới nhận ra tâm tình của Koneko thông qua tinh khí của cô bé. Nhưng dù thế nào thì ta mới là chị của Koneko, con bé nên sống cùng với ta mới đúng, Kuroka nói. Hắn nghe Kuroka nói vậy thì cười cười và đáp, nếu như cô đã muốn sống cùng với Koneko-chan đến như vậy thì tại sao lại không dọn tới ở cùng với cô bé? Hắn nói, chẳng lẽ cô muốn cô bé mãi lang thang cùng với cô sao? Issei-senpai, Koneko nghe hắn nói ra câu này thì giật mình nhìn hắn. Koneko-chan, lý do em ghét bỏ chị gái mình có phải vì nghĩ rằng cô ấy đã đắm chìm trong sức mạnh của Senjutsu mà phản bội cả và giết cả chủ nhân của mình không? Hắn nhìn Koneko và nói, em vẫn chưa biết được rõ ràng về câu chuyện này đâu, chị gái của em làm như thế cũng là để bảo vệ em mà thôi. Để bảo vệ em? Koneko không thể hiểu được hắn đang nói gì. Kuroka thì nhìn hắn với ánh mắt quái dị không hiểu tại sao hắn lại biết được chuyện này. Thực ra hắn biết rõ lý do tại sao Kuroka lại giết chết người đã hồi sinh cô thành ác quỷ. Kẻ đã hồi sinh Kuroka là một ác quỷ vốn là một ác ma thuộc nhà Naberius, một trong số 72 trụ tước. Khi đó Kuroka đã thể hiện ra tài năng xuất chúng nhờ Senjutsu của mình và tới một lúc cô đã mạnh hơn cả chủ nhân của mình. Chính vì lý do này đã khiến cho chủ nhân của Kuroka bắt đầu có ý định sử dụng Koneko như vật thí nghiệm để tạo ra một siêu ác ma nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân. Sau khi biết được ý định này thì Kuroka đã không hề do dự một chút nào mà đã ra tay giết chết tên đó để rồi phải trở thành một ác ma lang thang. Cách chương.